Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, siêu cường phong ấn. Hô, đây chính là linh thể hóa cảm giác mà ta bản tâm hệ hồng trần không muốn quá sớm bỏ qua thân thể, nhưng ngày hôm nay bị ngươi bước đến mức độ này, lại làm cho ta có một hồi thể nghiệm hoàn toàn mới. Nguyên lai đã mất đi sự ràng buộc của thân thể sau khi cảm giác sẽ tốt như thế. Đấu khuê thực lực tăng mạnh sau khi lại mắc phải khinh địch bệnh cũ. Nhưng mà lần này linh thể hóa đấu khuê xác thực có khinh địch tư bản. Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến thần văn 20 cấp khoảng chừng. Trên lý thuyết loại cường giả cấp bậc này đã rất khó bị giết chết. Hắn thậm chí không nhìn nổi lên Lý Huyền Dạ. Tự mình lĩnh hội linh thể hóa mang đến chỗ tốt. Từng đạo xanh thảm thần văn từ linh thể của hắn bên trong thả ra đến. Bao vây lấy đấu khuê thân thể. Ở trên người hắn biến ảo thành một bức kiên cố cực kỳ thần văn áo giáp. Lý Huyền Dạ lúc này cũng đã lần thứ hai giết tới. Hạo Thiên Đỉnh hung hăng vung mạnh ra. Xen lẫn thần luyện ngọn lửa bao phủ đấu khuê. Vô dụng, đấu khuê thuận thế một trường vỗ ra. Dĩ nhiên đem Hạo Thiên Đỉnh trực tiếp đập bay ra ngoài. Thần luyện ngọn lửa rơi ở trên người hắn. Cũng cấp tốc bị thần văn lực lượng dập tắt. Không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lý Huyền Dạ không hề lay động. Trong nháy mắt vào hư không. Đầu ngón tay đồng thời vung lên mấy đạo thần văn. Lấy hư không vì là giấy vẽ. Ngưng khắc thành một tấm vô hình thần văn phù. Thần văn sư. Đấu khuê cương mới vừa nhấc lên mạnh mẽ tự tin. Trong nháy mắt lại xuất hiện buông lỏng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đối thủ của mình lại là một tên cao quý thần văn sư. Đáng chết, hạ giới bên trong làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Hắn từng ở thượng giới bên trong, thấy tận mắt một tên chuyên gia cấp thần văn sư. Cái kia là bực nào phong thái, mặc kệ ra vào nơi nào, đều phải nhận được thượng tân đãi ngộ. Chúa tể một giới thấy cũng phải lễ nhượng ba điểm, tiện tay chế tác một tấm thần văn phù. Liền có thể nghênh đón tám phe thế lực tranh nhau chen lấn tranh mua. Thần văn sư thực lực cũng thường thường đều phi thường mạnh mẽ. Phất tay liền có thể ngưng tụ ngàn vạn đạo thần văn. Thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như Lý Huyền Dạ là chuyên gia cấp thần văn sư. Không, chỉ cần là cao cấp thần văn sư. Đấu khuê giờ khác này khẳng định không nói hai lời. Chạy càng xa càng tốt. Dù cho vứt bỏ hắn nhiều năm như vậy khổ cực kinh doanh đi ra cướp đoạt đoàn không muốn cũng sẽ. Không tiếc, dù sao đối mặt loại cường giả cấp bậc này, hắn là một điểm phần thắng cũng không có. Nhưng hắn nhìn ra rồi, Lý Huyền Dạ hẳn là mới vừa trở thành thần văn sư không lâu sơ cấp thần văn sư. Tuy rằng chỉ cần là thần văn sư, cũng không thể theo lẽ thường kết luận cuối cùng. Nhưng dù sao còn thuộc về tân thủ giai đoạn. Uy hiếp không lớn như vậy. Trước mắt chính mình hóa thành linh thể. Sức chiến đấu tăng gấp đôi. Vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ý nghĩ hiểu rõ. Đấu khuê khí thế lại trên một nấc thang. Hắn linh thể cấp tốc bành trướng. Qua trong giây lát liền hóa thành một vị thân cao mấy ngàn mét. Khác nào cự linh thần bình thường quái vật khổng lồ. Đấm ra một quyền. Giống như có thần uy cuồn cuộn. Lý Huyền Dạ thần văn ra chỉ Đông Hoàng Trung, đỡ được đấu khuê chiến thần một đòn. Đông Hoàng Trung trong hư không phát sinh một trận Hoàng Trung đại lữ trùng rung động. Đồng thời ngưng khắc xong thần văn phù cũng đồng thời thả ra ngoài. Bám vào ở đấu khuê trên người, âm dương điên đảo ngũ hành phong ấn phù văn. Đây là Lý Huyền Dạ dùng giá cao mua thần văn giáo trình. Từ trung học tập một loại đặc thù phong ấn thần văn. Đối với linh thể có cực mạnh cầm cố hiệu quả. Nhìn thấy đấu khuê linh thể hóa thời điểm, Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền nghĩ đến một chiêu này. Phong ấn phù văn hiệu quả xuất chúng, lập tức hạn chế lại đấu khuê năng lực hoạt động. Hắn bành trướng linh thể cũng ở phong ấn lực lượng áp xúc dưới không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay quả cầu ánh sáng. Rung động không ngớt. Bị nhốt ở bên trong đấu khuê đem hết toàn lực muốn đột phá phong ấn. Lý Huyền dạ đầu ngón tay lần thứ hai vui mừng động. Rất mau đem đạo thứ hai phong ấn phù văn đánh ra. Song trọng phong ấn phía dưới. Đấu khuê tránh thoát độ khó càng lớn hơn. Nắm lấy cơ hội, Lý Huyền dạ sẽ không cho kẻ địch bất kỳ giết ngược lại cơ hội. Đạo thứ ba, đạo thứ tư phong ấn phù văn theo sát hắn phía sau in dấu lên đi. Rất nhanh, quả cầu ánh sáng liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Linh thể khó có thể giết chết. Như vậy phong ấn, cũng vẫn có thể xem là nhất cái tốt kết quả xử lý. Hơn nữa linh thể năng lượng ẩn chứa khá kinh người. Cũng là có thể hơn nữa lợi dụng. Chỉ muốn chế tác một cái linh năng lấy ra trang bị đi ra. Liền có thể liên tục không ngừng từ quả cầu ánh sáng bên trong rút ra năng lượng. Hiện tại Linh Xu, đại lục toàn bộ nguồn năng lượng đều từ Lý Huyền dạ lúc trước mở ra linh năng Matrix cung cấp. Trước cũng vẫn đủ, nhưng bây giờ văn minh tốc độ phát triển quá nhanh. Linh năng Matrix cung cấp năng lượng hiệu suất đã theo không kịp tiết tấu. Lợi dụng đấu khuê linh thể bóng đến lấy ra nguồn năng lượng. Cũng không phải Lý Huyền dạ này sinh ý nghĩ bất chợt kết quả. Trước hắn ngay ở Newbie Thiên Đường trong video thấy có người đưa ra quá dạng này kỳ tư diệu tưởng. Thậm chí từng làm đơn giản thí nghiệm. Tuy rằng còn không người dụng thần văn 20 cấp mạnh mẽ linh thể từng làm thí nghiệm. Nhưng Lý Huyền dạ ước lượng một chốc. Kỳ thực trên bản chất vẫn là không sai biệt lắm. Thu hồi linh thể bóng. Lý Huyền dạ đang chuẩn bị dám đi những chiến trường khác cứu viện. Lại phát hiện còn lại 6 tên thần văn cấp người cướp đoạt. Đã bị hết mức tiêu diệt. Hạ Thiên Hậu mang theo 2 gã khác linh tôn tộc tộc nhân chạy tới nói rằng. Chủ nhân, vừa nãy có cái thần bí bóng đen xuất hiện. Thực lực của hắn cực cường. Trong nháy mắt liền thuấn sát vài tên kẻ địch. Sau đó liền biến mất rồi. Lý Huyền dạ biết là đan đi ra tay rồi. Nói, không sao, đó là ta chuẩn bị xong vương bài. Không cần phải để ý đến. Đi với ta đem đấu khuê cướp đoạt đoàn bắt. Hết thảy người cướp đoạt giết chết không cần luận tội. Một người sống đều đừng lưu lại. Tuân mệnh, cao tầng diệt. Còn lại người cướp đoạt bất quá là một đám người ô hợp. Không tới nửa giờ liền không còn một mống. Có điều trong hạm đội còn tồn tại không ít bị giam giữ nô lệ. Cũng không biết này đấu khuê có dạng gì ác thú vị. Thu gom những đầy tớ này đều là một ít cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Có 3 đầu 6 tay dị nhân. Còn có toàn thân đều là pha lê tính chất. Khác nào một khối bảo thạch pho tượng pha lê tộc nhân. Còn có toàn thân ẩn chứa năng lượng cao phóng xạ người. Những này dị nhân nô lệ hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác nhau. Không cách nào ở trong hoàn cảnh bình thường sinh tồn. Lý Huyền dạ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Chỉ có thể tạm thời để bọn hắn tiếp tục chờ ở bền vững trong lòng. Chờ đợi xử trí. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt đấu khuê cướp đoạt đoàn. Đánh chết 7 tên cấp 4 người cướp đoạt. Bắt được 1 tên cấp 5 người cướp đoạt. Thu hoạch được thưởng điểm cộng 300. Khoa học kỹ thuật bảo dương X2, không tệ. Quả nhiên có ngoài ngạch khen thưởng. Nhận lấy 2 cái khoa học kỹ thuật bảo dương. Lý Huyền dạ không vội vã mở ra, mà là tiến nhập đấu khuê cướp đoạt đoàn chủ hạm bên trong. Đi tới cái kia chiếc hoàng kim chế tạo bên trong pháo đài. Tòa lâu đài này là đấu khuê tư nhân lãnh địa. Vừa tiến vào trong, Lý Huyền dạ liền thấy đếm không hết chân bảo. Ở trong còn trưng bày một vị cao hơn 10 mét đấu khuê bản nhân pho tượng. Pho tượng lại là từ nguyên một khối to lớn đơn sắc nguyên tinh điêu khắc thành. Đơn sắc nguyên tinh tuy rằng không đáng giá, nhưng lớn như vậy một khối, cũng là phi thường hiếm thấy. Trong đó ẩn chứa nguyên khí phi thường tinh khiết, cũng là hiếm có chân bảo. Không thể không nói, này đấu khuê cũng thật là đủ tự luyến. Một tấm đập nát pho tượng, Lý Huyền dạ há mồm nhất nuốt, trực tiếp sắp tán xuất ra tới bàng bạc nguyên khí một cái sinh nuốt xuống. Tất cả luyện hóa đi, chủ nhân. Nơi này có thiên đạo tàn quyền, tổng cộng 18 tấm. Hạ Thiên Hậu bỗng nhiên hưng phấn chạy tới nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.